Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281 tề dân yếu thuật. Phúc văn sĩ chi đạo, Thẩm Đường thu được thanh điểu thời điểm, trong miệng chính hàm chứa một ngụm nước ấm, thấy rõ mặt trên nội dung, suýt nữa một ngụm toàn phun ra tới, nàng ho khan hai tiếng. Để sát vào đem mỗi cái tự từng cái phân biệt, luôn mãi qua đi, tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, Lâm Phong vô cùng có khả năng ở thức tỉnh văn sĩ chi. Đạo, Thẩm Đường, ngoặc kép, tuy là nàng thường thức lược có không đủ, cũng biết văn sĩ chi đạo giống nhau ở văn tâm ngưng tụ lúc sau mới có thể xuất hiện. Cơ bản không nghe nói qua ai còn chưa đạt được văn tâm liền có văn sĩ chi đạo. Lâm Phong cái này ngoại lệ, thật không hiểu là hảo dự triệu, vẫn là hư trưng triệu, phi phi phi, khẳng định là tốt. Thẩm Đường trầm sắc mặt, nội tâm lại đánh lên cổ, đạt được văn sĩ chi đạo là chuyện tốt. Nhưng Thẩm Đường cũng có chính mình lo lắng, văn sĩ chi đạo năng lực cùng văn sĩ là cái gì phẩm chất người. Truy tìm cái dạng gì nói, nội tâm nhất khát vọng đồ vật. Có quan hệ, Lâm Phong như thế điểm nhi đại, nàng thật biết chính mình suốt đời muốn theo đuổi chính là cái gì. Ở Thẩm Đường xem ra, văn sĩ chi đạo vẫn là chờ tam quan thành thục sau tái xuất hiện sẽ tương đối hảo, nhưng là đi tới. Cũng tới rồi, tổng không thể mạnh mẽ ngưng hẳn, nhìn bị gần như sền sệt thiên địa chi khí vây quanh Lâm Phong. Thẩm Đường sầu đến chống cằm, nếu lúc này Vô Hối cũng ở thì tốt rồi. Hắn so với chính mình có kinh nghiệm, nếu trên đường có đột phát ngoài ý muốn phát sinh cũng có thể trước tiên ứng đối vãn hồi, nếu Lâm Phong bởi vậy dẫn tới thiên phú thiếu tổn hại, thương tiếc trung thân, Thẩm Đường trong lòng sao lại dễ chịu? Epsilon bằng Omicron huyền sao? Ê nàng sầu đến mau bài trừ biểu tình bao. Thịch thịch thịch, Bạch Tố đứng ở ngoài cửa. Kinh cho phép mới đi vào phòng trong. Nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nhắm mắt nhập định. Thần sắc an bình điềm tĩnh Lâm Phong. Cứ việc không cảm giác được thiên địa chi khí tồn tại. Nhưng làm võ giả, ngũ cảm so thường nhân nhạy bén đến nhiều. Ẩn ẩn cảm thấy trong nhà hơi thở so bên ngoài thoải mái. Phảng phất cả người lỗ chân lông đều thoải mái mà mở ra. Làm người bỗng sinh lười biếng thích ý chi tình, Thẩm lang chủ. Lâm tiểu nương từ đây là. Bạch Tố không biết Lâm Phong sao, nhưng võ giả trực giác làm nàng thật cẩn thận tránh đi. Sợ quấy nhiễu Lâm Phong, Thẩm Đường nói. Lâm Phong đây là ngộ đạo, Bạch Tố tò mò. Ngộ đạo, cái này từ hối Bạch Tố cũng không xa lạ. Chỉ là gác ở tuổi nhỏ Lâm Phong trên người lại phá lệ mâu thuẫn. Cái gọi là ngộ đạo, đó là đột nhiên lĩnh ngộ mê nghe kinh mệt kiếp. Ngộ tác trong phút chốc cũng là minh tâm kiến tính. Lâm Phong tuổi còn nhỏ, thế sự thiếu, lịch duyệt thiền, đâu ra đại triệt hiểu ra. Nhưng đây là Thẩm Đường nói, Bạch Tố cũng thức thời không nói. Chỉ là đi theo Thẩm Đường cùng nhau nhìn vẫn không nhúc nhích Lâm Phong. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Lâm Phong rõ ràng cái gì cũng không thay đổi. Nhưng Bạch Tố tổng cảm thấy gương mặt này so với lúc trước càng thêm tươi sống linh động. Khí chất đặc thù, Bạch Tố xoa xoa mắt, đang muốn xem cái cẩn thận, lại nghe bên tai truyền đến một câu nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng dừng ở nàng trong tay vô dị với đất bằng sấm sét nói. Nói ra lời này người là Thẩm Đường. Đúng vậy. Vô Hối nói Lâm Phong có thể là ngộ đạo. Sắp thức tỉnh văn sĩ chi đạo. Mặc dù lần này không thức tỉnh. Cũng tương đương với bán ra mấu chốt nhất một bước. Sớm hay muộn có thể đạt được văn sĩ chi đạo. Nga. Văn sĩ chi đạo. Nô gia nghe. Bạch Tố theo bản năng gật đầu ứng hòa, nhưng chờ nàng đầu óc phản ứng lại đây, miệng nói cái gì, lỗ tai nghe được cái gì, lập tức dừng lại, hai mắt trợn lên, xưa nay thanh lãnh khuôn mặt lộ ra ít có mất khống chế. Lâm tiểu nương tử nàng không phải, nguyên lai là Lâm tiểu lang quân. Bởi vì ân sư vong với võ đảm võ giả tay, Bạch Tố sâu sắc cảm giác trời cao bất công ân sư võ kỹ tinh vi. Có thể nói đương thời võ học tông sư, Nề Hà là nữ tử vô pháp đạt được võ đảm, lại bị một cái võ kỹ bình thường. Chỉ biết dùng sức châu tam đẳng châm niều đẩy vào tuyệt cảnh, nàng còn đặc biệt đi tìm hiểu văn tâm. Văn sĩ cùng võ đảm võ giả, đối cái gọi là văn sĩ chi đạo cũng có đọc qua, có khả năng đạt được văn sĩ chi đạo. Liền ý nghĩa cụ bị văn khí, là văn tâm văn sĩ, cũng là nam tính, Bạch Tố am hiểu sâu, thế đạo hiểm ác. Thời buổi này xem mặt đã không thể phân biệt giới tính. Ông trời cũng bất công thiên tới rồi nách. Vì sao cho Lâm Phong văn tâm văn sĩ thiên phú? Còn làm, hắn, sinh đến một bộ so nữ nhi ra còn kiều tiếu khuôn mặt, thẩm đường. Ngoạc kép, nghe được, Lâm tiểu nương tử, đến, Lâm tiểu lang quân, quá độ. Nàng mạc danh nhớ tới chính mình bị hiểu lầm giới tính những cái đó năm tháng. Thẩm đường ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, không phải, Bạch Tố khó hiểu, không phải, hai chữ hàm nghĩa, cái gì, không phải. Thẩm đường nói, Lâm Phong là nữ tử, Bạch Tố, ngoặc kép chấm hỏi, nàng vẻ mặt không tin, cho rằng thẩm đường ở đậu chính mình. Thẩm đường nói, Lâm Phong thật là nữ tử, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Cùng ngươi ta giống nhau đều là nữ tử, không phải lang quân, Bạch Tố, ngoặc kép, nàng càng thêm chắc chắn thẩm đường ở đậu chính mình, trên mặt rõ ràng viết, ta không tin, ba chữ, thẩm đường, ngoặc kép, bản khắc ấn tượng, cố định tư duy hại chết người a, bất quá, thẩm đường cũng không đuổi theo giải thích, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nàng trừng lớn đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lại ủng ụp uống lên hai hồ thủy. Một bên Bạch Tố cũng tò mò, văn sĩ chi đạo là cái dạng gì? Chính mắt chứng kiến thức tỉnh cơ hội nhưng không nhiều lắm. Thế là cũng lưu lại, chờ a, không mong đến Lâm Phong tỉnh lại, ngược lại mong tới, khách không mời mà đến, cố chỉ bất mãn. Cái gì kêu khách không mời mà đến, không thỉnh tự đến tức vì khách không mời mà đến, ta lại chưa nói sai. Luận tranh cãi, thẩm đường cũng coi như được với hành tẩu cơ thể sống ETC. Cố chỉ ở phương diện này đừng nghĩ chiếm được một chút tiện nghi. Trước không nói này đó, nếu tới, ngươi giúp ta nhìn xem, Lâm Phong duy trì này thái mau ba cái canh giờ. Nàng có thể hay không có việc? Cố trì chỉ là liếc mắt một cái, nói, không thành vấn đề. Thẩm đường trần chờ, thật không thành vấn đề. Cố trì, mỗi người thức tỉnh văn sĩ chi đạo phương thức đều bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ. Thức tỉnh phía trước đều sẽ dẫn phát tiểu phạm vi thiên địa chi khí độ cao cộng minh. Cộng minh thời gian càng lâu thuyết minh đạt được văn sĩ chi đạo năng lực càng cường. Tựa Lâm Phong loại này, ba cái canh giờ, cố chỉ nói, ta sáu cái canh giờ, đại say một hồi, say rượu tỉnh lại phát hiện đầu óc đều phải tạc, các loại lung tung rối loạn thanh âm nhảy vào hắn đại não, thẩm đường. Ngoặc kép, sáu cái canh giờ liền thức tỉnh rồi một cái, khuy tâm, văn sĩ chi đạo. Thẩm đường đối cố chỉ câu kia, cộng minh thời gian càng lâu thuyết minh đạt được văn sĩ chi đạo năng lực càng cường, cầm giữ lại thái độ, cố chỉ. Ngoặc kép, ngô đều nghe được, thẩm đường xấu hổ lại chột dạ mà rời đi tầm mắt. Cố chỉ lại nói, bất quá, Lâm Phong tiểu nương tử làm nữ tính, vẫn là trên đời duy nhị nữ tính văn tâm văn sĩ. Tình huống khả năng có điều bất đồng, chủ công nhưng nhớ rõ ngươi phía trước ra sao tình hình. Thẩm đường nghe vậy chỉ nghĩ trợn trắng mắt, cố chỉ này không phải biết rõ cố hỏi sao. Nàng gì đều không nhớ rõ, liền quan tài tỉnh lại, bị thẩm gia thế gả này đó tin tức, cũng là cùng Cố Chỉ cùng nhau biết được khi nào có văn khí văn tâm, khi nào có văn sĩ chi đạo khi nào tiến hóa vì chư hầu chi đạo. Nàng một mực không biết, tự nhiên cũng không cụ bị tham khảo tính. Cố Chỉ nghe xong này bộ phận tiếng lòng, thở dài, từ trong tay áo móc ra mấy thứ đồ vật, một quyển sách nhỏ, một chi tiểu bút lông, đề bút cùng Thẩm Đường nói. Mượn điểm nước dính dính, Thẩm Đường, ngoặc kép, Cố Chỉ đề bút, xoát xoát vài cái, lại là thập phần tiêu chuẩn cực nhỏ chữ nhỏ. Đem Lâm Phong tình huống đúng sự thật ký lục xuống dưới, đây chính là quý giá tư liệu sống. Về sau đương tham khảo, Thẩm Đường duỗi cổ xem hắn nhớ gì. Cố Chỉ vội vàng xoát xoát ký lục, hai người đều xem nhẹ một bên Bạch Tố Nương Tử, thẳng đến kia đối trường tuệ song kiếm rời tay. Loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, Thẩm Đường hai người mới động tác nhất trí nhìn qua đi. Bạch Tố lẩm bẩm: Lâm Phong, tiểu nương tử. Cố Chỉ nói: Đúng vậy, Bạch Tố, ngoặc kép chấm than. Cố Chỉ biết Bạch Tố trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, cái này hắn có kinh nghiệm, vẫn chưa mở miệng cười nhạo. Dù sao sự thật bãi tại nơi này, không tin cũng phải tin. Trừ phi Lâm Phong thức tỉnh cái văn sĩ chi đạo, thuận tay đem giới tính cũng sửa lại. Bạch Tố ngơ ngẩn nhìn chính mình đôi tay lòng bàn tay, hoảng hốt lẩm bẩm: nhưng nàng là nữ nhi thân, giờ phút này lại muốn thức tỉnh văn sĩ chi đạo. Phàm là cùng văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả mấy chữ dính dáng chuyên nghiệp thuật ngữ, trước nay cùng nữ tử không liên quan. Bạch Tố cũng ở hiện thực trước mặt nhận mệnh, ai làm nàng là nữ tử đâu, hiện tại lại nói cho nàng. Nữ tử kỳ thật có thể có văn tâm, thậm chí còn có thể thức tỉnh đại bộ phận văn tâm văn sĩ đều không có văn sĩ chi đạo. Liền ở chính mình trước mặt, ba bước có hơn, Bạch Tố giờ phút này biểu tình hoàn toàn phóng không, nàng trong đầu hỗn hỗn độn độn. Hoàn toàn không biết thiên ti vạn lũ suy nghĩ muốn từ đâu bắt đầu vén lên tiếng lòng cực kỳ hỗn loạn ồn ào, nghe được Cố Chỉ theo bản năng nhíu mày đầu, nhìn như không chút nào để ý. Kỳ thật âm thầm đề phòng, nếu Bạch Tố từng có kích hành vi, ý đồ phá hư Lâm Phong văn sĩ chi đạo thức tỉnh, hắn sẽ trước tiên ra tay, đêm này bóp chết ở nảy sinh. Bạch Tố mơ màng hồ đồ, mạc danh cảm thấy miệng khô, giơ tay đi cho chính mình đổ nước, ai ngờ đôi tay đã run thành run rẩy, cuối cùng loảng xoảng ấm mà rời tay, nước trà chút xuống chảy xuống bàn lùn, ướt nhẹp nàng váy áo, cũng nâng đến nàng da thịt đỏ lên. Đúng là này một mạt nóng bỏng độ ấm, làm nàng từ si ngốc trung tỉnh lại. Nàng hô hấp dồn dập vài phần, hỏi một cái nàng giờ phút này nhất muốn biết vấn đề, vì sao? Hỏi ra lúc sau, Bạch Tố hốc mắt ửng đỏ, lồng ngực kinh hoàng, một chút, vang đến màng tai cơ hồ nghe không được mặt khác tiếng vang, trong lúc nhất thời. Nàng cũng không biết nên trước ghen ghét, vẫn là trước khóc giống một phen nàng vị kia võ kỹ siêu quần. Đối nàng có tái tạo tri ân ân sư, chết ở tam đẳng châm niều trong tay, đều không phải là kỹ không bằng người, thuần túy là bởi vì không có võ đảm, là bởi vì ân sư thiên phú còn chưa đủ sao? Vẫn là bởi vì Bạch Tố hoàn toàn khắc chế không được, vô số hỗn loạn ý niệm tại đây một khắc chen chúc mà đến, giống như rắn độc phun ra nuốt vào xà tin. Xà mắt lập lòe lãnh quang, lửa trại lay động liếm láp ngọn lửa, từng cái trêu chọc nàng nỗi lòng, dao động nàng tín niệm. Bạch Tố ý niệm ở Cố Chỉ nơi này là hoàn toàn không có bí mật, hắn cũng biết như thế nào trả lời có thể đạt được lớn nhất thù lao, bởi vì chỉ có Ngô chủ thừa nhận. Nữ tử cặp kia phiếm hồng đa tình con ngươi nhìn Cố Chỉ, không rõ cái gì ý tứ. Cố Chỉ cũng không úp mờ mờ, hỏi lại, nhìn chung này hơn 200 năm, ngươi thấy cái nào quốc đem vị trí truyền cho dưới gối nữ nhi? Tượng trưng quyền lợi quốc tỷ chỉ ở nam tính người thừa kế chi gian kéo dài hơn 200 năm, thậm chí càng sớm phía trước, đều là như thế, cho nên không có nữ tính văn tâm văn sĩ. Liền như thế đơn giản, ở biết chân tướng trước, Cố Trì cũng không nghĩ tới đây là đáp án, Bạch Tố. Ngoặc kép, chỉ là, nàng không cơ hội nghĩ nhiều khác, bởi vì Lâm Phong bên này có động tĩnh, tạm thời hấp dẫn ba người toàn bộ lực chú ý, Lâm Phong quanh mình gần như sền sệt thiên địa chi khí. Theo nàng một hô một hấp, một chút dung nhập nàng ra thịt. Theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân, tẩm bổ kinh mạch mỗi một góc, cuối cùng hướng một chỗ hội tụ nơi này, đó là còn chưa sáng lập đan phủ. Thiên địa chi khí từ nhỏ vũng nước, một chút hội tụ thành một hoàng thanh đàm, xem một cái liền cảm thấy cả người mát lạnh, tinh thần trong sáng, hoảng hốt chi gian, Lâm Phong cảm giác chính mình hóa thành một trận khinh phiêu phiêu phong. Thổi quét ngàn dặm kim hoàng sóng lúa, trong chốc lát lại hóa thành vũ, tĩnh xem vạn khoảnh bích ba cá tôm, lại vừa chuyển, nàng ngồi ở mềm mại vân gian, đụn mây dưới là quốc thái dân an. Càng xem nàng càng là tâm sinh hướng tới, tưởng để sát vào xem đến càng rõ ràng. Thấu thấu, kết quả một cái không chú ý, một đầu tài đi xuống. Từ đám mây thẳng tắp ngã xuống vạn khoảnh bích hồ, vô số dòng nước đem nàng bao phủ, Lâm Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa sặc một ngụm thủy. Mới thình lình nhớ tới chính mình biết bơi không tốt, sợ tới mức nàng trong lòng lộp bộp, bỗng dưng mở mắt ra nơi nào có chết đuối. Chính mình xiêm y không thấy một chút ướt ngân, Lâm Phong mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên chính là Thẩm Đường. Đại não còn chưa phản ứng lại đây, thân thể đã nhào lên đi tìm kiếm cực nhỏ an ủi. Thẩm Đường nhìn bị dọa hư Lâm Phong, hồ nghi dương mắt, dùng ánh mắt dò hỏi Cố Trì, này cũng bình thường. Cố Trì vẫn chưa đáp lại, chờ Lâm Phong cảm xúc ổn định xuống dưới. Khó được ôn thanh dò hỏi, Lâm Phong, người cũng biết người văn sĩ chi đạo là cái gì? Trừ bỏ đặc thù tình huống, văn tâm văn sĩ ở thức tỉnh sau khi thành công, liền sẽ biết được chính mình văn sĩ chi đạo gương mặt thật. Lâm Phong bị hỏi ngốc, văn sĩ chi đạo, nàng liền văn tâm đều không có, như thế nào sẽ có cái gì văn sĩ chi? Ai, Lâm Phong trong lòng mới vừa dâng lên cái này ý niệm. Một loại cực kỳ tự nhiên nhưng lại mang theo điểm nhi không khỏe tiếng lòng nảy lên trong lòng. Nghe rõ lúc sau, nàng choáng váng, Cố Trì vẫn chưa bức bách, hắn cũng có cùng loại thể nghiệm. Biết cái loại này cảm xúc yêu cầu thời gian giảm sóc cùng tiêu hóa. Không nóng nảy, chậm rãi tưởng, Lâm Phong giơ tay che lại chính mình cái trán, nhíu mày đi loát rõ ràng đột nhiên. Nhiều đồ vật, sau một lúc lâu mới nói, tựa hồ là có, Cố Trì. Là cái gì? Lâm Phong trần chờ nói. Là, tề dân yếu thuật, nàng liền đan phủ cũng không thành công sáng lập. Càng đừng nói ngưng tụ văn tâm, đến nỗi văn sĩ chi đạo, càng là, trong truyền thuyết tồn tại. Nàng cũng không biết chính mình cái này có phải hay không văn sĩ chi đạo. Cùng lão sư dĩ vãng đề qua ví dụ có chút bất đồng, cho nên trần chờ, Cố Trì. Tề dân yếu thuật, Lâm Phong gật gật đầu, không lắm xác định nói là cái gì, vật các có khi, mà các có lợi, cái gì không vi vụ mùa, thuận lòng trời khi, lượng địa lợi, mới có thể dùng sức thiếu mà thành công nhiều, cái gì, không phải thực hiểu, Cố Trì nhưng thật ra biết, đây là một bộ nông thư, nhìn dáng vẻ, trừ diệu tính toán là thành công. Sao băng mặt trên ngôn linh nội dung vô số. Cho tới nay mới thôi 200 năm hơn, còn có vô số chưa giải mê đoàn. Bởi vì quốc tỷ phân tán, mặt trên ngôn linh cũng tương đương giải rác. Cái này tề dân yếu thuật, Cố Trì ngẫu nhiên có xem qua hai thiên tản văn, bất quá. Không gì tác dụng, Cố Trì nói. Tề dân vô cái tàng. Tề dân đó là thứ dân. Lệnh thứ dân đạt được, tư sinh. Chi thuật, xác thật là nông thư. Bất quá ngôn linh tán loạn. Nếu ngươi văn sĩ chi đạo cùng này bộ nông thư có quan hệ, vậy có chút phiền phức. Hết chương.